Vợ ngốc à hát, em trốn được tôi sao? Chương 37, góc truyện audio.com. Thảo Quyết Minh mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là hồ nước có màu đỏ tươi của máu. Cùng mùi tanh nồng nặc kinh tởm sộc hẳn vào mũi cô khiến cô không chịu được mà nôn tại chỗ. Hòe, hòe ọc ọc ọc, ha ha ha ha, khi cô đang nôn mửa khổ sở. Bỗng từ đâu phát ra tiếng cười lớn khiến cô giật mình tròn mắt nhìn xung quanh, bây giờ cô mới phát hiện ra nơi này rất xa lạ với cô. Mọi thứ đều trống rỗng u ám, cô ngước mắt lên nhìn hai hàng toàn là đàn ông cao lớn. Đồng phục đen, trông chẳng khác gì như mafia trên cao, người đàn ông đang cười lớn. Mang khuôn mặt đầy sẹo, ông ta đang nhìn cô với ánh mắt căm thù. Tàn nhẫn, chết chóc, cô sợ hãi hoang mang không biết mình đang ở đâu. Họ là ai, sao lại bắt cô, rõ ràng cô không quen biết bọn họ mà. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhóc con tỉnh rồi hả? Mấy người là ai, sao lại bắt tôi? Tí nữa thằng chồng mày đến thì mày biết, anh ấy lại có thù oán gì với ông? Thù oán chất cao như núi mày cũng không cần phải biết, đợi tí thằng chồng mày đến tao sẽ làm phúc cho vợ chồng mày chết cùng nhau, ha ha ha. Không, ông mới là người phải chết. Cô vừa nói xong thì tiếng cười tắt ngấm. Vả miệng nó cho tao. Á, bỏ tôi ra, chát chát chát chát, à à à, đau. Đau cúa, hu hu hu, đau cúa. Mặt mình sắp nát mất rồi, Bối Phong anh mau đến cứu em. Bọn chúng sắp đánh chết em rồi, hu hu hu, đau cúa đi mất, cô đau đến nỗi không kêu nổi nữa. Nước mắt không ngừng rơi, cắn răng chịu đòn, mà người như sắp ngất đi. Dừng lại, đánh thế được rồi, còn phải đợi thằng chồng nó đến rồi chơi tiếp. Nghe thấy hắn nói vậy, khiến cô sợ hãi lùi ra xa, mà không hề hay biết đằng sau mình là cái hồ lớn, hậu của tất yếu là cô rơi xuống hồ vì không biết bơi. Cô sợ hãi, hoảng loạn vung tay loạn xạ, nhưng vẫn phải uống vài hớp nước máu kinh tởm kia. Cô vội vàng kêu cứu, ngước mắt lên cầu xin họ, nhưng bọn họ đều đứng im lặng, không ai có ý định cứu cô. Cô đành ngước đôi mắt cầu cứu lên tên ngồi trên cao kia, nhưng hắn ta chỉ nhếch mép nhìn cô như đang xem kịch vui vậy, khi cô không biết phải làm sao. Bỗng nhiên cô có cảm giác phía sau mình sóng vỗ ầm ầm, hồ động dữ dội. Cô bèn ngước mắt ra sau nhìn, vừa nhìn thấy cảnh đó mắt cô trợn tròn. Miệng cô há hốc á khẩu vì sốc và cho ăn váng trước thứ mình đang nhìn thấy. Cô sợ hãi, hoang mang đến chân tay run rẩy, tim đập thình thình, theo bản năng sinh tồn cô cố gắng vùng vẫy vào thành hồ. Nhưng leo mãi không lên, cô hoảng sợ đến phát khóc nức nở. Quay đầu lại thì bọn ngư tinh kia đã sắp bơi đến chỗ cô rồi. Nhìn những con cá mập to đại tướng đang há miệng muốn đớp mình, tim cô như ngừng đập. Cô vừa kinh hoàng, lẫn hoảng sợ không biết phải làm thế nào. Cô cố leo lên bờ nhưng do chân tay run rẩy khiến cô không thể leo lên được, nghĩ đến bọn cá mập sắp đuổi đến nơi cô tuyệt vọng vô cùng. Chẳng lẽ cô phải chết một cách đau đớn như thế sao? Không biết làm con mồi cho bọn chúng nhai cắn sẽ đáng sợ thế nào nữa. Bị tan xương lát thịt rồi, liệu có đầu thai đựa nữa không? Trong đầu cô nghĩ rất nhiều thứ mà cô cho là thật kinh khủng. Trong lúc này đây cô cảm thấy sợ chết vô cùng. Nhưng liệu có ai sẽ đến cứu cô không? Nhìn bọn cá bơi gần đến mình, cô thở dài rồi nhắm mắt lại chờ bị ăn thịt. Mà nước mắt không ngừng rơi. Khi cô đang tuyệt vọng buông xuôi cho số phận của mình thì cô nghe thấy tiếng súng nổ rất lớn, nó làm rung chuyển khắp nơi. Khiến cô giật mình, cô giật mình mở mắt ra. Đập vào mắt cô là con cá mập to lớn đang há miệng đớp cô, nhưng chỉ đến đấy thôi. Vì cô nhìn thấy trên đầu nó máu chảy rất nhiều, cô hoảng hồn sợ hãi nhìn những con còn lại, bọn chúng đều đã chết hết, nhưng vì sao? Ai bắn nó? Cô còn đang thắc mắc câu hỏi của mình, thì nghe tiếng quát lớn. Khốn khiếp, tên khốn nào dám bắn chết cá của ta? Tôi... Nhìn gương mặt đỏ gay vì tức giận của tên kia khiến cô vô cùng sợ hãi, nhưng khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, thân hình thân quen đang từ từ bước ra, hai mắt cô sáng rỡ như ánh sao trời, là anh. Cô biết anh sẽ không bỏ cô đâu, mà nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng, tức giận của anh không hiểu sao cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Vì cô biết anh đang tức giận cho cô nương, sao anh cứ nhìn tên kia mà không thèm liếc nhìn cô lấy một lần. cách chương.